Lưu Manh Lão Sư, chương 920. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần kim cầu mới vừa theo ta chơi đòi ngươi trở về đi. A Hoa nhỏ giọng nói. Nếu không ngươi đêm mai lại đến, con mẹ ngươi ta phía dưới cứng rắn đắc muốn chết ngươi để cho ta ngày mai buổi tối lại đến ngươi này không phải là yếu hại từ ta sao? Kim Đại dụng lực đem A Hoa quần quần toàn bộ cởi. A Hoa nhỏ giọng kêu lên. Nàng cảm giác được Kim Đại đã đi vào đến của mình bên trong hơn nữa không phải chậm rãi động tác là liều mạng địa tiến lên. Kim Đại mỗi lần đối với mình đều là một chút như vậy cũng không hiểu đắc thương tiếc chính mình. Kim Đại bên động tác vừa nói đạo. A Hoa với ngươi làm thật sự là thích A. Kim Đại làm sao cái gì thương hương tiếc ngọc hắn chỉ biết liều mạng địa tại A Hoa trên người động tác. Chỉ chốc lát sau kim cầu trong phòng tự vang lên từng đợt nam nữ tiếng thở cùng với tiếng rên rỉ. Tại Kim Nhị thôn thôn trường Kim Ngưu trong nhà Kim Ngưu, khóa vàng còn có mấy người thanh niên ngồi cùng một chỗ nhỏ giọng địa nói chuyện. Ngưu ca hôm nay này vài người qua tổng điều tra có điểm cổ quái. Khóa vàng đối Kim Ngưu nói. Này ta biết bọn họ không có tổng điều tra đắc đơn giản như vậy hơn nữa bọn họ vừa vào nhà tử lý thời điểm hai mắt thỉnh thoảng lại chung quanh đánh giá giống như đang tìm cái gì đồ vật này nọ. Kim Ngưu dừng một chút nói. Hơn nữa hôm nay tại thôn bên ngoài cái kia chút công đường công trình thăm dò viên cũng xuất hiện đắc kỳ quái. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Vài cái thanh niên lo lắng hỏi. Kim Ngưu lắc đầu an ủi mọi người. Các ngươi không cần lo lắng ta sẽ nghĩ biện pháp đối phó. Khóa vàng ngươi thông chi một lần mấy ngày nay có điểm đặc thù mọi người không cần hành động thiếu suy nghĩ đến lúc đó bị người bắt được sẽ không hảo. Ngưu ca nếu chúng ta đình chỉ không làm lời nói sẽ tổn thất rất lớn đặc biệt bây giờ là mấu chốt thời kỳ phi thường tốt kiếm tiền. Khóa vàng chụp một lần đùi đáng tiếc nói. Khóa vàng ta nói như thế nào ngươi sao? Ngươi muốn đem nhãn giới phóng xa một chút chúng ta không thể bị trước mắt lợi ích sở mông tế nếu chúng ta đã xảy ra chuyện về sau muốn làm cũng không làm được. Kim Ngưu lời nói thấm thía địa đối khóa vàng nói. Ta sai lầm rồi Ngưu ca. Khóa vàng ngượng ngùng địa cúi đầu. Kim Ngưu nói. Ai không chỉ nói ngươi sai chúng ta đều sai lầm rồi. Nhưng không có cách nào vì để người trong thôn có tiền chúng ta chỉ có làm như vậy đi xuống. Hy vọng chúng ta thu tay lại thời điểm tất cả mọi người không có gặp chuyện không may bằng không là ta Kim Nhị thôn tội nhân thiên cổ. Ngưu ca ngươi không nếu như vậy nói lúc ấy ngươi nói ra làm như vậy thời điểm tất cả mọi người là cùng toan tính. Nếu không mọi người đi theo ngươi làm như vậy chúng ta sớm đã bị cái kia Kim Đại khi dễ đã chết. Khóa vàng tức giận nói. Kim Ngưu vừa nghe đến khóa vàng nói lên Kim Đại ánh mắt của hắn tự mở to. Hừ Kim Đại này vương bát đàn ta sớm hay muộn sẽ cùng hắn tính toán rõ ràng chướng. Ngưu ca nếu không phải ngươi trước kia đã cảnh cáo ta ta hôm nay vừa muốn đem Kim Đại cấp đánh cho tàn phế. Khóa vàng chống một bụng khí giống như này Kim hành động lớn cái gì thương thiên hại lý chuyện tình. Ai Kim Đại người này không giống mặt ngoài đơn giản như vậy chúng ta sẽ cùng hắn tính toán sổ sách. Nhưng không phải hiện tại chúng ta đúng là nổi bật thời điểm. Kim Ngưu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm sắc trời đã tối các ngươi đi về nghỉ ngơi đi này tổng điều tra người ngày mai còn có thể qua mọi người cẩn thận một chút là được. Chúng ta bí mật công tác làm rất khá bọn họ là cha cũng không được gì. Những người khác đứng lên cùng Kim Ngưu chào hỏi liền đều rời đi. Thứ hai thiên địa buổi sáng Kim Nhị thôn một số người tự rời giường chuẩn bị đi núi lớn làm việc bởi vì Kim Ngưu nói cho mọi người dân cư tổng điều tra người xế chiều hôm nay còn có thể qua trong thôn cho nên mọi người cũng không muốn cùng Trần Thiên Minh bọn họ chạm mặt. Nhưng là bọn hắn chính ở nhà ăn điểm tâm thời điểm tự nhìn đến Trần Thiên Minh bọn họ vài người đến đây. Lần này Trần Thiên Minh vì có thể rất tốt hiểu rõ một lần thôn dân tình huống hắn từ Phùng Nhất Hành bên kia hút nhiều hơn một người bọn họ 6 người tiến vào Kim Nhị thôn 2 người một tổ cầm tư liệu đi xác minh. Đường Kim Ngưu nghe được Trần Thiên Minh bọn họ sớm như vậy sẽ vội vàng hồn hển mà dẫn dắt khóa vàng chạy đến Trần Thiên Minh bên cạnh của bọn hắn nói. Các ngươi không phải nói hảo buổi chiều sẽ sao? Như thế nào hiện tại đã tới rồi? Là như vậy chúng ta thấy các ngươi muốn đi làm việc cho nên hiện tại cứ tới đây gặp các ngươi thôn dân có ở nhà không nếu ở nhà vừa lúc xác minh một lần tư liệu. Trần Thiên Minh cười nói. Các ngươi nói không giữ lời. Kim Ngưu mắng. Kim Ngưu thôn trưởng ngươi không cần lớn như vậy phản ứng được không? Trần Thiên Minh nhìn Kim Ngưu nói. Chúng ta buổi sáng tổng điều tra cùng với buổi chiều tổng điều tra có cái gì khác nhau sao? Ta xem ngươi phản ứng như thế có phải hay không không muốn làm cho chúng ta tổng điều tra a có phải hay không các người có cái gì nhận không ra người chuyện tình. Đêm qua Trần Thiên Minh suy nghĩ một đêm cảm thấy được có một số việc là muốn thay đổi một lần muốn nếu không mình làm khởi sự chuyện rất bị động. Kim Ngưu phía sau khóa vàng lớn tiếng nói. Chúng ta chính là không muốn làm cho các ngươi tổng điều tra các ngươi thì sao? Các ngươi này đó làm quan sẽ khi dễ chúng ta dân chúng mỗi ngày nghĩ từ trên người của chúng ta trả tiền chúng ta không có gì hảo cho các ngươi cha. Kim Ngưu giống như không có nghe được khóa vàng nói chuyện hắn đứng ở một bên cũng không nhúc nhích vừa không ngăn lại cũng không kích động. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Nói như vậy các ngươi là muốn kháng chính phủ. Ngươi này cái gì chó má chính phủ giống chúng ta nơi này nghèo như vậy giao thông lại không có phương tiện loại điểm đồ vật này nọ vận không đi ra ngoài còn muốn cho một vài việc buôn bán người lại đây bóc lột. Khóa vàng tức giận nói. Này đó theo chúng ta tổng điều tra lại có quan hệ gì? Chúng ta cũng không phải qua bóc lột các ngươi chúng ta chỉ là lại đây điều tra một vài tư liệu mà thôi. Trần Thiên Minh nói. Chẳng lẽ các ngươi có chuyện gì sợ chúng ta biết không? Lão tử là ta không muốn làm cho các ngươi tổng điều tra mọi người đi làm việc đi sao không cần lo cho bọn họ. Khóa vàng đối mọi người nói. Bởi vì khóa vàng vừa rồi ở trong thôn mắng to đã có không ít người vây lại đây xem náo nhiệt. Trần Thiên Minh đối Kim Ngưu nói. Kim Ngưu thôn trưởng ngươi là thôn trưởng của ngươi thôn dân không muốn làm cho chúng ta tổng điều tra ngươi có phải hay không hẳn là khuyên bọn họ. Kim Ngưu ánh mắt chát vài cái. Ngượng ngùng ta là thôn trưởng nhưng ta thôn này dài là không có gì quyền lực lời nói của ta bọn họ là không nghe. Khóa vàng ngươi về nhà không cần náo loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ta làm Ngưu ca ngươi không cần lo cho chúng ta cho dù là ngươi muốn xen vào cũng quản không chúng ta. Khóa vàng lớn tiếng địa gào thét. Tại hắn đi đầu hạ đã có chút tráng niên nam nhân cầm đốn củi đao suy nghĩ hướng thôn ngoại đi đến hình như là muốn đi làm việc. Trần Thiên Minh đối Vưu Thành Thực bọn họ khiến một cái ánh mắt nói. Thành Thực các ngươi ngăn đón bọn họ đừng cho bọn họ đi rồi bất quá không cần thương tổn được bọn họ. Vưu Thành Thực ngũ nhân lập tức một tự gạt ra ngăn đón này muốn đi ra thôn khẩu nam nhân. Khóa vàng thấy Vưu Thành Thực bọn họ ngăn đón mọi người hắn lớn tiếng kêu lên. Con mẹ ngươi ta gặp các ngươi là không có chết qua mọi người ra bên ngoài hướng nếu bọn họ dám ngăn các ngươi tự chém chết bọn họ. Khóa vàng đoạt lấy bên cạnh một người nam nhân trên tay đốn củi đao hướng Vưu Thành Thực bọn họ quơ. Vưu Thành Thực bọn họ làm sao sợ khóa vàng bọn họ trên tay đốn củi đao nếu như có thể mà nói bọn họ thật muốn ngựa sông lên đi lên đem những thôn dân này đánh té trên mặt đất đặc biệt cái kia khóa vàng đánh trước xương miệng của hắn để hắn nói không ra lời. Bất quá hiện tại Trần Thiên Minh nếu nói không cần thương tổn được bọn họ Vưu Thành Thực bọn họ cũng hiểu được Trần Thiên Minh đích ý tứ nếu quả thật chính là đả thương bọn họ có thể sự tình sẽ càng làm càng lớn. Nhưng chỉ là một muội địa nhường nhịn Kim Nhị Thôn dân cư tổng điều tra tự tiến hành không được thả hiện tại Kim Nhị Thôn hiểm nghi lớn nhất. Các ngươi không cần lại đây nếu không mà nói tự gánh lấy hậu quả. Bầy Vận Văn lớn tiếng nói. Lần trước hắn bị Trần Thiên Minh đưa vào vài năm công lực hơn nữa này đoạn thời gian hắn liều mạng địa luyện công võ công tiến lên thật nhanh hiện tại đúng là hắn biểu hiện thời điểm. Mọi người không cần lo cho hắn. Khóa vàng vung đao hướng Bầy Vận Văn hướng qua tới hắn vốn định dọa một lần Bầy Vận Văn nhưng nếu Bầy Vận Văn thật sự ngăn cái kia hắn tựu không khách khí. Bầy Vận Văn không chút hoang mang hắn đãi khóa vàng vọt tới bên cạnh mình lúc thân thể bên trái tay phải đi phía trước một bắt khóa vàng tay. Tiếp theo Bầy Vận Văn dùng sức sờ khóa vàng chỉ cảm thấy cổ tay của mình giống như bị kìm sắt thất ở giường như căn bản cầm không được kia đem đốn củi đao. Đường khóa vàng trên tay đốn củi đao đến rơi xuống lúc Bầy Vận Văn tay trái ngựa trên bắt lấy đốn củi đao tiếp theo nhẹ nhàng đẩy khóa vàng ngựa trên sau này lui lại mấy bước. Nam nhân khác xông lên lúc Vưu Thành Thực bọn họ cũng xuất thủ bất quá bọn hắn ghi nhớ Trần Thiên Minh lời nói cũng không có hạ nặng tay chỉ là giống Bầy Vận Văn vừa rồi như vậy đoạt lấy những nam nhân kia đốn củi đao sau đem hắn nhóm đẩy rời đi đi. Kim Ngưu vốn nghĩ đến khóa vàng bọn họ nhất định có thể làm cho Trần Thiên Minh bọn họ khó khăn đương Trần Thiên Minh bọn họ xuống đài không được thời điểm chính mình tái đứng ra cấp Trần Thiên Minh bọn họ một chút tiền làm cho bọn họ trở về quên đi. Nhưng thật không ngờ chính là khóa vàng bọn họ đốn củi đao toàn bộ bị người ta cấp cướp đoạt qua tới ném xuống đất. Ngay tại chỗ trên cái kia chút đốn củi đao cũng đôi đắc man cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn trưởng ngươi đều nhìn thấy vừa rồi ngươi người trong thôn người muốn dùng đao làm ta sợ đồng sự hoàn hảo của ta đồng sự trước kia tham gia của cái gì võ thuật ban học mấy tay công phu bằng không thật sự sẽ tai nạn chết người đến lúc đó ngươi này người trong thôn người lại là thảm. Trần Thiên Minh nhìn chằm chằm Kim Ngưu nói. Trước mặt này Kim Ngưu ánh mắt lóe ra không biết là đang suy nghĩ gì mưu ma trước quỷ. Chuyện mới vừa rồi có thể tính là không phải Kim Ngưu sai xử cũng cùng Kim Ngưu không thoát được quan hệ. Này Kim Nhị Thôn rất khả nghi xem ra chỉ có trước từ nơi này xuống tay nhìn có thể hay không tra ra đầu mối gì. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Này này đồng chí, ngươi hiểu lầm, chúng ta thôn thôn dân không phải suy nghĩ hù dọa các ngươi, bọn họ thật là có sống phải là mọi người mặc kệ sống nào có tiền ăn cơm đâu. Các ngươi đâu có là xế chiều hôm nay tới, bọn họ tự chuẩn bị buổi sáng đến ngọn núi làm việc giữa trưa rồi trở về cho các ngươi tổng điều tra. Kim Ngưu ngượng ngùng nói. Nếu chúng ta đi bọn hắn đã ở kia cũng đừng có khó khăn, chúng ta trước tra một lần tư liệu của bọn hắn xem bọn hắn có phải hay không các ngươi người trong thôn người. Ngàn vạn lần đừng cho một vài người xấu xung vào bên trong đến đây. Trần Thiên Minh ngấm ngầm hại người. Vừa rồi khóa vàng hành vi của bọn họ quá kinh khủng, vung đao muốn giết người, bộ dáng hành vi của bọn họ không giống thôn dân. Bọn họ đều là người trong thôn người, ta đây là có thể bảo đảm. Kim Ngưu vội vàng nói. Trần Thiên Minh nói. Ta không phải không tin ngươi, thôn này dài, bất quá chúng ta là tới tổng điều tra, đương nhiên là muốn chúng ta một cái một chỗ kiểm tra đối chiếu sự thật, nếu trích nghe lời ngươi nói là được, chúng ta đây cũng không cần tới gọi ngươi đến trong huyện đi nói là có thể. Kia làm cho bọn họ về nhà đi sao? Kim Ngưu nói, bọn họ ở nhà chờ các ngươi đi tổng điều tra như vậy được không? Kim Ngưu cương mới cũng chứng kiến Vưu Thành thực lực của bọn họ, hắn biết cứng rắn qua thì không được. Không cần bọn họ tự ngồi chồm hổm ở nơi nào không thể động, để trong nhà của bọn hắn người mang thân phận của bọn họ chứng lại đây, chúng ta ở trong này kiểm tra đối chiếu sự thật là được, nếu như không có vấn đề bọn họ cũng có thể đi làm việc. Trần Thiên Minh cười cười. Cách Trương.